Mộng Du Chư Giới, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 835, chương 836 Ác Linh. Tịch Lý Bố lắc lắc đầu, ta ngày hôm nay chính là mang ta người huynh đệ này tới chơi. Đương nhiên phải tải hắn, sau đó đi, sau đó có cơ hội, ta lại tải ngươi. Nữ nhân không cao hứng, lộ làm ra một bộ muốn khóc vẻ mặt, Tịch ca ca. Ta không thích ngươi. Tịch Lý Bố đối với nữ nhân vẫn rất có phong độ. Nhìn thấy nữ nhân không cao hứng, liền bận bịu nói rằng, Thiến Thiến, lần sau đi, lần này thật sự không được. Nữ nhân không nói lời nào, mân mê miệng rời đi. Trương Húc nở nụ cười, khủng sợ các nàng cũng không biết ngươi là gay chứ. Tịch Lý Bố lắc lắc đầu, một điểm không biết, làm sao có thể chứ. Trừ cha mẹ ta, ta hầu như không có đối với những khác người ẩn giấu. Nàng chẳng qua là cảm thấy, nàng là đặc biệt, cảm thấy có thể đánh động ta đi. Trương Húc gật gật đầu, nữ nhân đúng là rất kỳ quái sinh vật. Các nàng yêu một người, liền cho rằng, người này nên như các nàng yêu hắn yêu như nhau nàng. Thậm chí, yêu cái trước cùng, tính, luyến, cảm thấy. Chính mình cũng có thể là cái kia người đặc biệt, có thể đánh động hắn. Vào lúc này, từng cái tử không tính quá cao. Ăn mặc một thân phạm nhớ chiếc quần áo thể dục. Ngũ quan đường viền rõ ràng hơn 20 tuổi nam người đi tới. Tịch ca, ngày hôm nay cá cược như thế nào? Tịch Lý Bố nở nụ cười. Trùng trùng, vẫn quy củ cũ, như thế nào? Chúng ta từng người chuẩn bị 100 vạn. Ta thứ nhất. 200 vạn quy ta, người thứ nhất, 200 vạn quy ngươi. Nếu như hai chúng ta mọi người không có nắm thứ nhất, từng người cầm lại từng người tiền. Nói, Tịch Lý Bố lấy ra một tờ chi phiếu, Trùng Trùng cũng lấy ra một tờ chi phiếu. Cái này là của ta. Bên cạnh một cái khác ăn mặc Âu phục người đi tới, nắm qua hai người chi phiếu, để vào trong tay nhấc theo trong dương. Trừ Tịch Lý Bố, người này là duy nhất xuyên Âu phục người. Tịch Lý Bố cho Trương Húc giải thích một hồi. Người này là biết luật sư có tiếng. Mỗi lần, bọn họ những con cái nhà giàu này vui đùa, đánh cực cục, đều là tìm người này. Người này rất công chính, miệng cũng rất căng, nhân duyên cũng rất tốt. Trương Húc lại nhìn một chút Trùng Trùng. Trùng Trùng bên người tùy tùng một ăn mặc trường bào người. Này thực lực cá nhân là trúc cơ kỳ. Ở này một đống con nhà giàu bên trong, thật có chút gây sự chú ý. Trương Húc hỏi Tịch Lý Bố, ngươi cùng cái kia Trùng Trùng quan hệ thế nào? Tịch Lý Bố nói chuyện, muốn nói quan hệ, thật sự không tính là tốt. Chúng ta những con cái nhà giàu này, cùng nhau cũng chính là sống phóng túng. Mặc kệ là trong nhà, còn là một người, đều là lợi ích tranh đấu tương đối nhiều. Chỉ là duy trì trên mặt hữu hảo. Trương Húc gật gật đầu, liếc mắt nhìn chằm chằm Trùng Trùng cùng cái kia trúc cơ kỳ người. Đến 11 giờ thời điểm, người đến gần đủ rồi, đua xe liền muốn bắt đầu rồi. Trương Húc phát hiện, đa số người là không tham gia. Tham gia đua xe chỉ có 6 chiếc xe, những người khác đều là đến xem trò vui, tham dự đánh cuộc. 6 chiếc không giống xe thể thao xếp hàng ngang, một bị người gọi là John ca người nói chuyện. Nhớ kỹ, chạy xong Nam Ba Vòng, ở Nam Ba Vòng phần cuối trên Nam Sơn, ở Nam Sơn đỉnh quay đầu, về tới đây, ai cái thứ nhất trở về, coi như thắng, không cho tông xe, không cho sử dụng không đứng đắn thủ đoạn, trên đường đi, đều có máy thu hình, ai muốn là trái với quy củ, coi như là đạt được thứ nhất, cũng phải bị thủ tiêu tư cách, nói, John ca đi tới bên cạnh. Cầm một mặt cờ tử, cao cao nhấc lên, Trương Húc thắt chặt dây an toàn, nhìn một chút Tịch Lý Bố. Tịch Lý Bố một bộ nhất định muốn lấy được dáng vẻ. John ca trong tay quân cờ hạ xuống, 6 chiếc xe thể thao, đạn pháo như thế xông ra ngoài. Tịch Lý Bố dĩ nhiên là cái thứ nhất lao ra. Trương Húc biết, Tịch Lý Bố thân thể ban đầu tố chất liền rất tốt. Phản ứng so với người khác nhanh như vậy một ít. Lại là thông linh người, linh thức cũng khá là mẫn cảm, vượt qua những con cái nhà giàu này. Đúng là việc nhỏ như con thỏ. Nhìn một chút, Trương Húc phát hiện, Nam ba vòng, thật không có một chiếc xe. Chính là này 6 chiếc xe ở Mercedes, ở chạy trốn, Tịch Lý bố xe rất tốt không nói. Xa kỹ cũng rất tốt, rất nhanh sẽ xa xa dẫn trước. Xe đi rồi khoảng chừng có 10 phút, Tịch Lý bố nói chuyện, muốn lên Nam Sơn núi vây quanh đường cái. Người ngồi xong, ta đi tới. Được rồi, Trương Húc gật gật đầu. Tịch Lý bố xe cái thứ nhất bỏ lên trên Nam Sơn đường cái. Nơi này mới phải khảo nghiệm chân chính bắt đầu. Nam Sơn núi vây quanh đường cái. Quanh co khúc khuỷu, đi đường vòng rất nhiều. Xe vừa nhanh, cần rất tốt xa kỹ. Ngăn ngắn một đoạn đường, Tịch Lý bố đã trôi đi qua 3 lần. Cũng chính là vào lúc này, cái kia trùng trùng xe chạy tới. Khoảng cách Tịch Lý bố xe chỉ có hơn 50 mét. Trùng trùng mở ra một chiếc màu đỏ Ferrari 488. Xe này từ cũng không sai, đặc biệt là vẫn là màu đỏ, xem ra phi thường gây sự chú ý. Trương Húc thoáng phân thần, dụng thần hồn chú ý trùng trùng, cùng cái kia ghế lái phụ trên trường bào nam tử. Trùng trùng nói chuyện, có thể không? Trường bào nam, lại gần điểm, hắn nhưng là thông linh người. Muốn dùng ác linh mới có thể hạn chế hắn. Trùng trùng trong đôi mắt mang theo oán hận. Ta không muốn hạn chế hắn. Ta muốn hắn chết. Trường bào nam hờ hững gật gật đầu. Có ác linh ở, tuyệt đối không có vấn đề. Cuối cùng, hắn tuyệt đối là xe hư người chết kết cục. Ta nói rồi, lại gần điểm, muốn quyết định người. Nếu như ác linh bám thân cái kia phó người lái xe, liền không có tác dụng gì. Trương Húc nở nụ cười, liếc mắt nhìn Tịch Lý bố. Tịch Lý bố, người vận may thật sự rất tốt. Nhận thức ta, ngày hôm nay còn dẫn ta tới xe thể thao. Tịch Lý bố mặt mỉm cười cho Trương Húc thoáng nhìn. Đúng đấy, vận khí ta từ trước đến giờ rất tốt. Ta là rất hân hạnh được biết ngươi. Ngươi rất đặc biệt, cùng bọn họ đều không giống nhau. Vừa lúc đó, Tịch Lý bố, Trương Húc liền nhìn thấy một nhe răng nhếch miệng, khuôn mặt khủng bố đồ vật, từ xe mặt sau bò tiến vào trong xe, phong kín thùng xe, pha lê, xe, tựa hồ đối với hắn không hề có một chút trở ngại. Trương Húc có thể nhìn thấy vật này, bởi vì Trương Húc thực lực mạnh mẽ. Tịch Lý bố có thể nhìn thấy vật này, bởi vì hắn là thông linh người. Tịch Lý bố cắn răng, người cũng nhìn thấy vật kia. Đừng sợ, ta sẽ thu phục nó. Có điều, ngày hôm nay muốn nắm thứ nhất, thì có chút nguy hiểm. Quên đi, có điều 100 vạn thôi. Ta thua được. Trương Húc vẫn cười ha ha. Người không cảm thấy kỳ quái sao? Đột nhiên, ban ngày, bốc lên vật này. Tịch Lý bố cũng nở nụ cười. Ta biết, là cái kia trùng trùng bên người trường bào người dở trò. Này không phải lần đầu tiên. Trương Húc gật đầu. Quả nhiên, không có ai là ngu ngốc. Đặc biệt là những con cái nhà giàu này. Tịch Lý bố một cái tay đỡ tay lái. Một cái tay từ âu phục bên trong sấn túi áo bên trong móc ra một tấm màu vàng lá bùa. Mặt trên dùng chu sa vẽ một phù. Thuận lợi, Tịch Lý bố liền đem vật này ném về từ phía sau bò tới được ác linh. Lá bùa kia rơi vào cái kia ác linh trên người. Nhất thời, bốc lên một luồng khói trắng. Ác linh nhe răng trợn mắt hét rầm lên. Tịch Lý bố nở nụ cười. Nhìn, bản lãnh của ta thế nào? Dĩ nhiên như là muốn có được lão sư biểu dương tiểu hài tử. Trương Húc lắc lắc đầu. Đối phó phổ thông ác quỷ, lá bùa này đủ. Thế nhưng, cái này là ác linh, e sợ không có như vậy dễ dàng. Trương Húc vừa dứt lời, cái kia ác linh trên người liền không bốc khói trắng. Dĩ nhiên nhảy một cái, nhảy đến Tịch Lý bố trên người. Muốn gặm nhấm Tịch Lý bố, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.